Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, đem cái này nhân hoàng ăn. Một đường truy sát mà đến, Lục Ly đều không nhớ rõ bay qua nhiều ít đại thành thành nhỏ. Nhưng hắn không có đồ sát một cái bình dân, thậm chí võ giả đều không có giết một cái. 3. Y. Mạng tiếng Trung www.81zw.com sở dĩ trong lòng hắn coi là chỉ cần hắn gọi hàng về sau, trước mặt nhân hoàng chắc chắn sẽ không ngăn trở. Dù sao hắn bên này có một cái nhân hoàng ba cái thú hoàng. Trước mặt nhân hoàng giống như không phải là đồ ngốc, như thế nào lại châu chấu đá xe hết lần này tới lần khác chuyện như vậy sinh trước mặt nhân hoàng. Cũng không để cho đường, ngược lại cười lạnh nói ra, lăn đi, lão tử là Thạch Quân, nơi này là Thiên Hà Vực, là U Minh giáo sở thuộc địa bàn, phó giáo chủ lập tức liền muốn dẫn người đến, các người cút ngay lập tức ra Trung Châu còn có thể bảo trụ một mạng, nếu không các người đều phải chết không táng thân chi địa. Hồ Lang nhướng mày. Cái này gọi Thạch Quân nhân hoàng có phải hay không ngốc hay là U Minh giáo phó giáo chủ thật lập. Tức sẽ đến sở dĩ để hắn lực lượng rất đủ Lục Ly không có thời gian cùng hắn nói nhảm nhiều. Đối Hồ Lang phẫn nộ quát, đem hắn đánh bay, ta đi trước truy sát Long Dương cư sĩ, ngươi quay đầu đuổi kịp. Khác, đừng, làm bừa, trước mặt nhân hoàng chỉ là nhân hoàng tiền kỳ. Lục Ly cùng Hồ Lang đều không có quá để ý. Thằng ngu này đã muốn tìm điểm tội bị, liền để hắn hào hào thoải mái một chút đi. Hồ Lang theo Lam Sư Tử bên trên bay vụt mà lên. Cự phủ quang mang lóe lên. Hắn bổ ra mấy trăm đạo phủ ảnh. Những cái kia phủ ảnh còn quỷ dị tả hữu uốn éo. Nhìn rất là khó chịu. Có chút nhớ nhung nôn xúc động. Đầu phủ độ rất nhanh. Thoáng cái tựu vạch phá bầu trời hướng tiền phương vài trăm người bổ tới. Lui, Thạch Quân thần niệm liếc nhìn. Hiện cái này mấy trăm đạo phủ ảnh lại không phải hư ảnh, mà là dùng đặc thù bí thuật ngưng tụ mà ra huyền lực công kích. Nhân hoàng công kích như thế nào những này bất diệt cảnh quân hầu cảnh võ giả có thể đỡ nổi hắn bảo. Giống một tiếng, trong cổ quang mang lấp lánh. Hào quang màu tím lấp lánh, từng cái nhện theo cổ của hắn bên trong bắn ra, những con nhện kia bay đi bốn phương tám hướng, thế mà phun ra từng đạo mạng lưới khổng lồ, hướng Hồ Lang bao phủ tới. A, Hồ Lang có chút kinh ngạc, những cái kia phun ra mạng lưới khổng lồ còn không thèm chú ý công kích của hắn. Coi như hắn cự phủ theo trên lưới nhện đập tới, đều không thể phá vỡ mạng nhện. Những này mặc nhện tựa như khí lưu, cũng không có cùng hắn huyền lực hóa thành phủ ảnh chạm vào nhau sinh bạo tạc năng lượng cùng năng. Lượng chạm vào nhau hội, sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc. Cái này mặc nhện rõ ràng là đặc thù nào đó năng lượng. Nếu không đầu phủ sẽ không trực tiếp xuyên qua. Chẳng lẽ là huyễn tượng, Hồ Lang nội tâm trần chờ. Giờ phút này đầu phủ hướng tiền phương bổ tới. Hắn hoặc là hướng về sau mặt thối lui, hoặc là tự mặc kệ những này mặc nhện tiếp tục công kích Thạch Quân. Tại hắn chần chờ thời điểm, kia mặc nhện đột nhiên quang mang lấp lánh độ tăng nhiều. Gấp hướng hắn thân thể bay đi, thoáng cay dính tại hắn trên thân, đem hắn toàn thân đều cho cuốn lấy. Cái này, Hồ Lang hiện toàn thân đều bị không hiểu năng lượng thúc trói. Mà lại kia mạc nhện bên trong còn có kỳ dị dịch nhờn. Ngay tại ăn mòn chiến giáp của hắn, hắn lập tức quá sợ hãi. Trên thế giới này lại có như thế thần kỳ huyết mạch thần kỹ, cái này xác định là thất phẩm huyết. Mạch thần kỹ sao, làm sao biến thái như vậy? Ừ, vừa mới vòng qua mọi người. Bay ra vài dặm Lục Ly quay đầu nhìn một cái. Nhìn thấy Hồ Lang thế mà bị trói buộc. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó giận tím mặt. Cái này Thạch Quân cho là mình có chút bản sự, liền cho rằng đệ nhất thiên hạ Hồ Lang tự nhiên không có khả năng bỏ xuống. Nếu bị U Minh giáo người đuổi tới, Hồ Lang lập tức sẽ bị xử lý. Sở dĩ Lục Ly giận dữ khống chế đại chỉ thú hoàng triều đường cũ bay trở về. Hắn chỉ vào Thạch Quân cùng một đám cường giả quát to. Tiêu diệt bọn họ cho ta. Ngao tương đương, Lam Sư Tử ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đem thành trì phía trên mấy vạn quân sĩ toàn bộ dọa cho đến đập xuống dưới. Thành nội rất nhiều bình dân màng nhĩ đều đánh vỡ. Ôm đầu trên mặt đất lăn lộn chu lớn. Ba cái thú hoàng thả ra trong thân thể kinh khủng thú uy. Giờ khắc này toàn thành người đều cảm giác như rớt vào hầm băng. Đại khí không dám phun ra. Người nhát gan trực tiếp dọa đến hôn mê đi qua. Suy suy tương đương, cửu trảo trương ngư vương chín đầu xúc tu như thiểm điện vọt tới. Từng cái lơ lửng giữa không trung bất diệt cảnh quân hầu cảnh đều bị cuốn lấy. Trực tiếp ném vào miệng rộng bên trong mấy cái tựu bị cắn nát ăn. Lam Sư Tử há mồm phun ra một cái hàn khí. Hàn lưu như giống như giải lụa phúc tán mà đi. Những nơi đi qua không gian đông kết. Có mấy cái quân hầu cảnh muốn chạy trốn. Lại một lần bị hàn lưu đông kết. Biến thành băng điêu. Đứng sừng sững ở giữa không trung. Thật can đảm. Thạch Quân giận dữ bạo hống. Trên cổ hắn quang mang lấp lánh. Từng cái nhện nổi lên. Vô hình mạng nhện hướng ba cái thú hoàng vọt tới. Muốn đem ba cái thú hoàng cho trói buộc đi vào. Suy suy, Lục Ly dưới chân hải hoàng đầu rắn bên trên độc giác phát sáng lên. Tiếp lấy từng đạo xương trắng theo nó độc giác bên trên lan tràn ra. Hướng mạc nhện bay tới phương hướng phúc tán mà đi. Chuyện quỷ dị xuất hiện. Bạch Yên cùng mạc nhện tiếp xúc về sau. Tuôn ra kinh khủng không gian ba động. Tiếp lấy Bạch Yên cùng mạc nhện đều nhanh tan rã. Hiển nhiên lẫn nhau tiêu hao triệt tiêu. Đông kết hắn. Thấy cảnh này, Lục Ly đều không định vận dụng thăng long thuật. Hắn chỉ vào Thạch Quân đối Lam Sư Tử giống to. Lam Sư Tử thân thể lóe lên vọt tới Thạch Quân tiền phương. Há mồm phun ra một đạo hàn lưu. Thạch Quân không kịp tránh né. Bị đông cứng đi vào. Biến thành băng điêu. Cuốn lấy hắn. Lục Ly lại chỉ vào Thạch Quân đối Trương Ngư Vương giống to. Trương Ngư Vương xúc tu vạch phá bầu trời. Phá vỡ băng cứng đem Thạch Quân thân thể cho cuốn lấy. Một vòng lại một vòng. Xúc tu bắt đầu nhanh co rút lại, dùng kinh khủng cự lực ý đồ ghìm chết Thạch Quân. Ông, Thạch Quân cổ lại phát sáng lên, Lục Ly dưới chân hải hoàng xà nhãn bên trong hai đạo quang mang lóe lên. Bắn ra hai đạo cột sáng, chui vào Thạch Quân trong đầu. Cái này rõ ràng là công kích linh hồn. Hải hoàng xà có được hai đại thần thông, công kích linh hồn cũng không yếu. Thạch Quân con mắt thoáng cái trở nên bắt đầu mông lung. Trương Ngư Vương tiếp tục dùng sức co rút lại xúc tu. Từng đạo răng rắc tiếng xương gãy vang lên. Thạch Quân một chút xương cốt rõ ràng đã bị cắt đứt. Tộc trưởng, rất nhiều tiếng gào đau thương vang lên. Một chút quân hầu cảnh bất diệt cảnh nổi giận vọt tới. Ý đồ muốn đem Thạch Quân giải cứu ra. Nhưng phổ thông quân hầu cảnh đối với thú hoàng tới nói cùng sâu kiến không có khác nhau. Hải hoàng xà cái đuôi quét qua, mấy cái bất diệt cảnh tựu bị nện thành thịt nát, không chịu nổi một kích. Lục Ly lạnh lùng nhìn qua từng cái bất diệt cảnh quân hầu cảnh bị giết. Nội tâm không có một tia gợn sóng, bất luận kẻ nào đều muốn vì chính mình sai lầm quyết định đảm đương hậu quả. Thạch Quân đã lựa chọn cùng hắn là địch, vậy sẽ phải làm tốt toàn tộc bị giết chuẩn bị. Ông, vào thời khắc này, thành nội truyền tống trận đột nhiên quang mang lấp lánh, truyền tống hào quang ngút trời mà lên, chiếu sáng vô số trương hoàng sợ mặt. Năm nhân ảnh tại trong truyền tống trận ngưng hiện, năm người sau khi xuất hiện thân thể gần như không có dừng lại, đồng thời phóng lên tận trời. Một cái lão giả nổi giận thanh âm vang lên. Dừng tay, Lục Ly, người muốn cùng chúng ta U Minh giáo là địch sao? Địa tiên, Hồ Lang vừa mới thoát khỏi mạng nhện. trói buộc thần niệm tại 5 người trên thân đảo qua về sau, sắc mặt lập tức đại biến. 5 người rõ ràng là U Minh giáo cường giả, cái kia lão giả nói chuyện càng là địa tiên cảnh, tới một cái lục địa thần tiên, 4 cái nhân trung chi hoàng. Lục Ly lại xem như không nhìn thấy, hướng Trương Ngư Vương quát lạnh nói: "Đem cái này nhân hoàng ăn đi, cho ngươi bồi bổ." Răng rắc tương đương, Thạch Quân cả người xương cốt đều bị ghim đoạn mất, căn bản không thể động đậy, bị Trương Ngư Vương thuận miệng ném vào miệng rộng bên trong. Nhấm nuốt mấy lần nuốt xuống, bá bá bá tương đương, vô số sắc mặt người đại biến. Hồ Lang dọa đến thẳng hít một hơi lãnh khí. Lục Ly lá gan này quá lớn đi, ngay trước U Minh giáo địa tiên mặt dám đem Thạch Quân tiêu diệt. Hắn đây là chuẩn bị cùng U Minh giáo khai chiến sao? Liên tục suốt đêm mười mấy ngày, tâm lực lao lực quá độ a, thật vất vả mới tích trữ chương 15, cự ly số 31 đại bảo còn có mấy ngày. Tiếp tục tồn cào, số 31 tận khả năng sẽ thêm bảo một chút chương tiết. Lần này có thể trả hết nợ tất cả thiếu chương, làm người thật gian nan a. Cái này thế đạo có thể còn sống cũng không dễ dàng a, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.